Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1483, cảnh trong mơ tái hiện, năm, chương 1507, cảnh trong mơ tái hiện, năm, thả hắn đi, Trọng Quỳ Dương giọng nói, nàng đứng ở cửa khẩu, thấy hộ vệ nhóm nhất tề nhường ra một con đường đến, nhường đàn cửu đi ra ngoài. Tiểu thư, người nọ là thích khách sao? Một cái hộ vệ cung kính hỏi nàng, trong lòng có chút sợ hãi. Bọn họ thủ tại chỗ này, nửa bước đều không hề rời đi quá. Tự nhận là khác làm hết phận sự thủ, nhưng là người kia là khi nào thì chạy vào đi. Nếu người nọ mưu đồ gây rối, giờ phút này hẳn là đã đắc thủ thôi. Nghĩ đến đây, ngay cả hộ vệ đều cảm thấy trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu đã xảy ra chuyện, bọn họ có 10 cái đầu cũng không đủ khả mơ siêu, đó là một gã con rối sư. Thực lực khủng bố, các ngươi phát hiện không đến của hắn hành tung cũng không có gì. Không cần tự trách, ta không sao, Trọng Quỳ câu nói đầu tiên nhường này hộ vệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là con rối sư, người này hay không muốn gây bất lợi cho ngài? Hộ vệ hỏi, không có. Không cần chủ động trêu chọc hắn, các ngươi chỉ cần trông coi hảo thái hậu quan tài liền khả. Của ta an nguy không cần các ngươi phụ trách, Trọng Quỳ nói xong. Liền xoay người đã vào nhà, lời của nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng này chút hộ vệ làm sao dám chí của nàng an nguy cho không để ý đâu. Trọng Quỳ ở trong phòng chậm rãi ngồi xuống, hiện tại mới có thời gian suy tư đàn cửu lời nói. Hắn nằm mơ, một cái con rối, lại có cảnh trong mơ, cứ việc khả năng này chính là một cái đơn điệu lặp lại cảnh trong mơ. Nhưng đã cỡ nào khó được, vừa mới tắm rửa quá, tóc của nàng còn ướt đẫm, chậm rãi dùng khăn lông đem thủy nhu can, sau đó ngồi xuống, xem bị đàn cửu ăn một nửa đồ ăn, dịch quán lý chuẩn bị cho nàng đồ ăn thập phần phong phú. Bày đầy một bàn, nhưng là ở đàn cửu gió cuốn mây tan dưới, cũng sở thừa không nhiều lắm, hắn làm sao lại có thể ăn như vậy. Trọng Quỳ nhặt hai khối điểm tâm ăn đi, không có gì khẩu vị. Trên thực tế, trở thành con rối, đối đồ ăn là không có gì dục vọng, ăn vào trong bụng, cũng chẳng qua là vì điền đầy bụng mà thôi. Nhưng là giống đàn cửu như vậy, như thế tham luyến ăn uống chi dục con rối. Trọng Quỳ vẫn là lần đầu tiên gặp, hôm nay thật sự quá mệt, Trọng Quỳ qua loa điền no rồi bụng, liền nằm xuống nghỉ ngơi, nhắm mắt lại sau, thế giới một mảnh yên tĩnh tối đen, con rối là không có cảnh trong mơ, ngủ sau, sẽ không bao giờ nữa có tươi đẹp mộng, nàng có chút hoài niệm nằm mơ cảm giác, hiện tại cơ hồ đã quên kia là cái gì cảm giác, chính là loại này hư vô mờ mịt gì đó. Bình thường căn bản không hội để ý, bởi vì nhìn không tới cũng sờ không được, nhưng luôn tại bên người, có một ngày loại này này nọ mất đi rồi sao, mới sẽ đột nhiên cảm giác được không khỏe, nhưng là đã vô lực đi vãn hồi, tựa như cảnh trong mơ, tựa như nước mắt, sao sáng sớm hôm sau, đưa ma đội ngũ lại lần nữa ra đi, Trọng Quỳ cưỡi lên mã về phía trước chạy đi một đoạn đường. Nhìn bốn phía, ngày hôm qua như vậy đối đàn cửu, hắn hẳn là sẽ không tái xuất hiện thôi, còn có Vu Ly, hẳn là cũng đi trở về, dọc theo đường đi xem như có thể tường an vô sự. Kế tiếp đường đi thập phần bình tĩnh, năm ngày sau, liền đến lăng mộ, thời đại này, không chỉ có là đế vương gia, liền ngay cả thông thường công khanh quý tộc, cũng sẽ ở sinh tiền liền vì bản thân tu luyện lăng mộ. Cẩm Sắt là thái hậu, không có một mình lăng mộ, của nàng quan tài liền táng trước đây Tần Vương Cơ Tử sở mộ chung. Lăng mộ ngoại lại cử hành long trọng nghi thức, sau đó công tượng mở ra lăng mộ, chậm rãi nâng Cẩm Sắt quan tài, cùng với vô số chôn cùng bảo vật tiến vào lăng mộ chung. Trọng Quỳ liền đứng ở lăng mộ bên ngoài, cùng đợi công tượng nhóm rời khỏi đến, sau đó phong bế mộ môn. Hết chương.